Chương 1598, đây là nhất định sự tình. Tất nhiên rõ ràng, liền không cần ta tới nói cho ngươi biết. Thời gian đưa tay vuốt vuốt tội tóc đen, ta có thể bồi ngươi thời gian có hạn, cuối cùng có một ngày, ta sẽ biến mất không còn xuất hiện. Dù cho đã sớm biết đáp án, có thể tự mình nghe đến thời gian nói ra, cũng biết rõ cảm thụ lại không giống nhau. Ta cuối cùng có một ngày sẽ biến mất, sau đó không xuất hiện ở hiện tại cỡ nào tàn nhẫn một câu, chỉ có như vậy, hắn không có cách nào đi cải biến. Ta biết tội nhìn xem thời gian mỉm cười, ta rất rõ ràng, cho nên ta thời khắc duy trì tiếp nhận ngươi sẽ rời đi trong lòng. Nghe được tội nói như vậy, thời gian chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Tội khó chịu, hắn lại làm sao không khó chịu sao? Có thế lại thế nào khó chịu, đây là nhất định sự tình, không cải biến được. Hai người cứ như vậy ngồi trên tàng cây, ai đều không nói gì thêm. Trọng Nguyệt bốn người nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, liền tại phụ cận tránh đi những cái kia ma thú tìm tòi. Từ buổi sáng đến giữa trưa lại đến tối, Trọng Nguyệt trong tay chìa khóa đều không có sáng lên qua. Chìa khóa này đến cùng ở nơi nào? Dạ Sát đứng ở một bên vuốt vuốt mi tâm, hôm nay phụ cận bọn họ đều đã tìm, hết lần này tới lần khác liền là một điểm phản ứng đều không có. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, đầu dựa vào Bắc Minh Dạ. Chìa khóa này có khả năng căn bản là không ở cái địa phương này nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sắt cùng Viêm Vũ nói ra, như vậy đi, chúng ta ngày mai lại đem phạm vi mở rộng. Mặc kệ lại thế nào khó tìm, bọn họ đều muốn tìm tới cái kia một nửa chìa khóa. Tốt. Ân. Tiếp xuống nửa tháng, Trọng Nguyệt bốn người đều ở tìm cái kia một nửa chìa khóa, chỉ là mặc kệ bọn hắn lại thế nào tìm, vẫn là không có phản ứng. Trọng Nguyệt một lần hoài nghi trong tay chìa khóa thỉnh thoảng thực có thể cảm ứng một nửa kia chìa khóa. Tại Viêm Vũ liên tục cam đoan về sau, chìa khóa này nhất định có thể cảm ứng một nửa kia chìa khóa, Trọng Nguyệt lúc này mới lần nữa dùng chìa khóa tìm kiếm. Bằng không thì Trọng Nguyệt đều dự định thảm thư cờ tìm tòi tối hôm đó, Trọng Nguyệt cùng Viêm Vũ tìm được một chỗ đầm nước, chuẩn bị đi tắm rửa, liền để Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát trước đang nghỉ ngơi địa phương chờ lấy. Mệt mỏi quá. Vướt vướt cổ, Viêm Vũ nói ra, chúng ta tìm khắp nhiều như vậy địa phương, làm sao vẫn nửa điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ khối ngọc kia căn bản là không ở cái địa phương này có khả năng. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với Viêm Vũ cái nhìn biểu thị đồng ý bất quá không có cách nào liền xem như không ở cái địa phương này, chúng ta QNZ nhất định phải tìm. Nếu như ở cái địa phương này, liền đợi đến bọn họ đi tìm thời điểm, bọn họ lại từ bỏ, vậy nhưng thực cả lời. Có động tĩnh. Trọng Nguyệt đứng lại bước chân, không tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Viêm Vũ dừng bước lại tinh tế cảm thụ một lần, phát hiện quả thật có người tới gần. Cảm thấy được điểm này, Trọng Nguyệt cùng Viêm Vũ tránh né. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Viêm Vũ né tránh về sau, Dương La thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Chỗ tối Viêm Vũ nhìn thấy Dương La xuất hiện, có chút ngẩn người, bất quá cực kỳ nhanh đã hồi phục thần trí. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Viêm Vũ dùng miệng hình nói ra, ta là Hoàng, Dương La là Phượng, rất dễ dàng cảm ứng được ta. Thấy rõ ràng Viêm Vũ nói khẩu hình, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó câu môi cười một tiếng. Gặp Trọng Nguyệt cười, Viêm Vũ liền biết rồi Trọng Nguyệt có biện pháp. Nháy mắt sau đó, thanh phong thổi lên, đem nơi này những cái kia hoa cỏ vị đạo toàn bộ đều thổi tan ra ngoài. Dương La đứng tại chỗ, nhìn bốn phía một chút, sau đó cất bước hướng về đầm nước đi tới.